Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1717, nhóm này giả qua có điểm không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, chúng ta viện quân đến rồi, thế nào đối diện giả qua ngược lại ha ha ngu cười. Sợ choáng váng a, chật vật chống cự giả qua các thân vệ, thấy được giả qua chợt cười ha ha, không khỏi nghi ngờ. Nên sẽ không, có cái thân vệ đột nhiên sắc mặt trắng ra, nên không biết cái gì. Bên cạnh thân vệ vội vàng hỏi, trong lòng hắn có một cỗ rất dự cảm xấu. Nên sẽ không đối diện chạy tới viện quân, không phải chúng ta viện quân, mà là giả qua viện quân a. Cái đó thân vệ sắc mặt trắng bệch nuốt nước miếng một cái, mới nói ra suy đoán của hắn, giọng nói cũng run rẩy. Giả qua viện quân, chung quanh thân vệ nghe nói như thế, cũng đều sắc mặt trắng ra, thanh âm cũng đều từng cái một run rẩy. Sẽ không, nhất định không phải như vậy. Tới viện quân tại sao có thể là giả qua viện quân đâu? Đại nhân, đối diện tới viện quân, chẳng lẽ là giả qua viện? Có cái thân vệ quay đầu lại hỏi nói. Sau đó, hắn lời còn không hỏi xong, liền ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được Triệu Văn Hoa còn có Hồ Tông Hiến hai vị đại nhân trên mặt đều trắng, cùng hát vở kịch lớn trả phấn vậy, bạch trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không cần cùng đại nhân lại chứng thực, đối diện tới viện quân nhất định là giả qua viện quân, không phải hai vị đại nhân cũng không sẽ bộ dáng như thế. Đón lấy, đám người cũng chú ý tới đối diện chạy tới đội ngũ, phát ra chói tai tiếng huýt gió, còn có. Giết nhanh nhanh, hòa ngữ hồ to âm thanh, đối diện chạy tới đội ngũ là ai viện quân, không cần nói cũng biết. Đáng chết, chúng ta thiếu trận hơn 10.000 tinh nhuệ đều là lợn ngu sao, thế nào ngược lại làm cho giặc hoa viện quân giành trước, những cướp biển này chúng ta liền ứng phó không được, lại đến rồi nhiều như vậy giặc hoa, trời muốn diệt ta Triệu Văn Hoa ở đây sao? Triệu Văn Hoa mặt như bụi đất nhìn chằm chằm càng lúc càng gần đội ngũ, tuyệt vọng mắng lên, Tiền Liệt Tuyến cũng muốn không kềm được. Giờ phút này, Hồ Tông Hiến trên mặt cho tới nay đạm định tỉnh táo cũng không tồn tại nữa, cũng là hoảng so sánh với. Giờ phút này, Hồ Tông Hiến cũng muốn chửi má nó, đây là chuyện gì xảy ra, hơn 10.000 tinh nhuệ đâu, đều là thanh tráng niên chi binh, giặc qua cho ăn bể bụng cũng liền 800-900 người, tính toán là có thể tính ra tới, trong công kích quân soái doanh nhất định là giặc qua chủ lực cũng sẽ không chân 200 người kia phân đi ra tập nhiễu, kiềm chế các binh doanh các chi giặc qua, mỗi một chi tối đa cũng liền 100 người, cộng lại 800-900 người tối đa, chúng ta chọn vẹn hơn 10.000 binh mã đâu, có khổng lồ như vậy binh lực ưu thế, thế nào ngược lại bị giặc qua giành trước cho phái ra viện binh tới đâu. Dù đại du thang khắc khoan, các ngươi thế nào làm? Các ngươi không phải xa trường tốc tướng sao? Các ngươi không phải nhiều lần lập kháng hoa công sao? Còn ngươi nữa Chu Bình An, ngày hôm qua trạng vạng tối ngươi còn kéo Triệu đại nhân cảnh báo, nói giặc hoa rất có thể sẽ dạ tập sao? Chẳng lẽ ngươi liền động động miệng xoát xoát tồn tại cảm sao? Chính ngươi chạy lính đều không nhắc tới cao cảnh giác phòng bị giặc hoa dạ tập sao? Triệu đại nhân nói không sai, các ngươi liền là một đám lợn ngu si, không, các ngươi còn không bằng lợn ngu đâu, chính là hơn 10.000 đầu heo cũng không đến nỗi bị mấy trăm giặc hoa tất cả đều cho vây lại trong vòng không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được đối diện Triệu Văn Hoa đám người sĩ khí giảm nhiều, ở trong khủng hoảng trận hình cũng rối loạn, trong thôn may mắn hai nhất thời bắt được cơ hội, hô to. Xông lên a, chúng ta viện quân đến rồi, Minh chó sợ thừa dịp hắn sợ hãi, thừa thế xông lên, bắt lấy bọn họ, tất tật chết rồi tích. Ban giai, chết rồi, trong thôn may mắn hai mang theo dưới quyền giặc hoa một lần nữa hung hăng nhào tới, trong khoảnh khắc thì có 5-6 cái quân Minh gục xuống bọn họ dưới đao. Đứng vững, chúng ta viện quân khoảnh khắc liền tới, Triệu Văn Hoa hô to chỉ huy thân vệ đứng vững. Nhưng là những lời này không có sức thuyết phục gì, giặc hoa viện quân cũng đã tới, vậy còn sẽ cho ngươi chờ viện quân thời gian. Thân vệ sĩ khí kéo dài sụp đổ, trận hình ở giặc hoa đánh vào hạ, đã thuộc về sụp đổ ranh giới. Không đứng vững, bây giờ thì phải chết, đứng vững còn có hy vọng. Nhiều đỉnh một giây liền nhiều có một giây hy vọng, Hồ Tông Hiến khàn cả giọng hô to. Không còn kịp rồi, giặc hoa viện quân đã đến. Các thân vệ nhìn đã chưa đủ xa 20 mét giặc hoa viện quân, tuyệt vọng nói. Ở Triệu Văn Hoa, Hồ Tông Hiến còn có một đám thân vệ trong tầm mắt chừng 100 người mặc y phục dạ hành giặc hoa xuất hiện, một bên sắp xếp phân tán trận hình chạy như điên, thổi bén nhọn còi kêu giết nhanh nhanh. 40m, 30m, 20m, càng ngày càng gần, thấy được giặc hoa viện quân đè lên, Triệu Văn Hoa, Hồ Tông Hiến còn có một đám thân vệ tất cả đều tuyệt vọng. Sau đó kỳ quái một màn phát sinh, ở khoảng cách giao chiến hai bên còn có hơn 10 mét xa thời điểm, dẫn đầu một tên cướp biển đưa tay giơ lên, nhóm này giặc hoa viện quân vậy mà dừng lại. Đón lấy, người cầm đầu kia giặc hoa lại vung tay lên, nhóm này giặc hoa liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động chỉnh đội, từ tán loạn trận hình nhanh chóng xếp thành ba hàng. đại nhân, sau đó Giặc Oa giống như có điểm là lạ. Hồ Tông Hiến chú ý tới một màn này, đến gần Triệu Văn Hoa nhỏ giọng nói. Hồ Tông Hiến cảm giác không đúng, nhưng là muốn nói cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn còn không nói ra được. Liền là một loại cảm giác, bây giờ đâu còn có công phu quản bọn họ thích hợp không đúng a, nhanh nghĩ tới chúng ta làm thế nào chứ. Ta cảm thấy chúng ta hay là phá vòng vây đi, bây giờ liền phá vòng vây, không phải chờ bọn họ nhào lên liền không có cơ hội. Triệu Văn Hoa nóng nảy nói, không cần phá vòng vây, ha ha ha ha. Hồ Tông Hiến chợt cười lên, cái gì không cần phá vòng vây, ngươi điên rồi sao, chúng ta lập tức sẽ phải mất mạng, lúc này ngươi còn có thể cười được. Triệu Văn Hoa nghe được Hồ Tông Hiến tiếng cười cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu đối Hồ Tông Hiến tức miệng mắng to. Đại nhân, ngươi không cảm thấy Giặc Oa viện quân trận hình quen thuộc sao? Hồ Tông Hiến cười chỉ hơn 10 mét xa Giặc Oa viện quân, trên mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi quét một cái sạch, cái đó tỉnh táo đạm định Hồ Tông Hiến lại trở lại rồi. Có cái gì quen thuộc ách vân vân, ngươi đừng nói, nhìn thật đúng là có chút quen thuộc giống như ở đâu thấy qua. Triệu Văn Hoa không nhịn được mắng một câu, đến lúc nào rồi còn có tâm tình nhìn Giặc Oa viện quân trận hình, thật là ách vân vân. Triệu Văn Hoa nhìn đối diện hơn 10 mét xa Giặc Oa viện quân một hàng kia ngồi, một hàng khom lưng, một hàng đứng trận hình, nhất thời sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cùng người khác bất đồng kỳ quái trận hình thật quen thuộc giống như đã gặp qua ở nơi nào, đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, một linh quang vèo lập tức thoáng qua đầu óc của hắn, Triệu Văn Hoa mãnh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Hồ Tông Hiến. Tử hậu, Triệu Văn Hoa giống như là mở điện vậy, giật mình một cái tuyệt vọng ánh mắt phanh một cái nhấp nhoáng ánh sáng, kích động, khẩn trương, thấp thỏm hướng Hồ Tông Hiến cầu chứng đạo. Convert by TTV, còn chưa chờ Hồ Tông Hiến trả lời tại chỗ tất cả mọi người liền nghe được một thanh âm vang lên trắng đêm vô ích hét lớn, không phải hoa ngữ, là tiếng Hán, lớn tiếng cảnh cáo nói. Tất cả mọi người, sau khi nghe, nằm xuống, chúng ta muốn khai hỏa. Giơ thuẫn, nằm xuống. Hồ Tông Hiến trước tiên giơ tấm thuẫn đem Triệu Văn Hoa ấn ngã trên mặt đất trong miệng hô to. Không muốn bị loạn súng đánh chết cũng nằm xuống. Giặc Oa viện quân là người của chúng ta ngụy trang. Cái quỷ gì, trong thôn may mắn hay nghe được sau lưng viện quân hồ lên tiếng Hán, nhất thời cảnh giác nghiêng đầu qua chỗ khác thấy được sau lưng ba hàng giơ súng hỏa mai bóng người, súng hỏa mai, không đúng, chúng ta vì sợ bại lộ, căn bản cũng không có mang một chi súng hỏa mai, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khàn cả giọng hô to. Ba ca, bọn họ là quân minh, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo. Phanh phanh phanh, dày đặc chỉnh tề tiếng súng liền vang lên, từng đoàn ngọn lửa ở trong màn đêm nổ tung, gay mũi mùi thuốc súng tràn ngập đứng lên. Cách chương,